Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 169. Diệp Ly khẽ giật mình, cái hiệu quả này xác thực chân quý, nhưng là đối với Diệp Ly tới nói lại có chút gân gà. Bởi vì hắn có thế giới trò chơi A, tại trong cửa hàng tùy thời đều có thể đột phá, chỉ bất quá tốn ít tiền mà thôi. Không cần thiết dùng Rare Candy, mặc dù đầy cá thể Pokemon đột phá thật đắt, nhưng là trời mới biết phải dùng nhiều ít Rare Candy đâu. Bất quá Rare Candy dùng để kiếm tiền ngược lại là một cái không tệ con đường. Có cơ hội làm điểm Mystery Berry tới tại thế giới trò chơi loại một chút thử một chút. Nếu như có thể mọc ra đến về sau liền có thể không hạn chế làm Rare Candy đại lượng buôn bán. Kỳ thật Diệp Ly hiện tại trong đầu kiếm tiền đường đi rất nhiều. Chỉ bất quá cũng còn không có thời gian đi thực hành. Sở dĩ không muốn sớm như vậy đi lên đại học, chính là muốn đem kiếm tiền đường đi đều thực hiện lại đi. Nếu như trên hắn đại học thời điểm có thể có một cái liên tục không ngừng thu nhập nơi phát ra, sẽ vì hắn quá độ đại học đánh xuống một cái cơ sở vững chắc. Diệp Ly lại cùng Hàn Thư Tề hàn huyên thật nhiều, dù sao chính là trò chuyện đông trò chuyện tây, sau đó hai người liền cho tự đánh giá lái trở về. Lần này là Hàn Thư Tề chủ động thanh toán, dù sao đã nói xong nghênh đón Diệp Ly mà, nhưng là Diệp Ly trong lòng lại không thế nào thoải mái. Thế là lại gói rất nhiều, Hàn Thư Tề thấy khóe miệng giật giật. Hắn cũng thật sự là phục Diệp Ly, lấy hắn đối Diệp Ly hiểu rõ đến xem, dù sao cũng là một cái trăm vạn phú ông đi, thế mà xoắn suýt những này lông gà vỏ tỏi tiền trinh. Diệp Ly cũng không phải quan tâm số tiền này, chính là cảm thấy Hàn Thư Tề không chính cống, thành tâm khi khi hắn, chính là muốn để hắn khó chịu một chút, đóng gói đồ nướng còn không tính. Diệp Ly lại gói 4-5 đầu cá nướng, chuẩn bị cho Dragon Knight mang đến. Hàn Thư Tề ở bên cạnh thẳng thúc giục. Cuối cùng Diệp Ly nói xong về sau, Hàn Thư Tề lập tức trả tiền đi nhanh lên. Hắn sợ Diệp Ly lại điểm, đang chờ đợi đóng gói đồ nướng thời điểm lão bản cười đối Diệp Ly nói: "Tiểu hỏa tử, không tệ a, thành thị Pokemon giải thi đấu quán quân a." Diệp Ly khẽ giật mình, ngươi cũng xem so tài. Ha ha, đương nhiên nhìn, nếu không phải sinh ý bận bịu, ta đều muốn đi tham gia sao? Không nghĩ tới thường xuyên tại ta chỗ này ăn đồ nướng một cái tiểu hòa tử thế mà lại cầm tới. Pokemon giải thi đấu quán quân, không nói, hôm nay miễn phí lại đưa tặng ngươi một con cá nướng. Vậy thì cảm ơn lão bản, Diệp Ly không có. Khách khí với hắn, ở chỗ này ăn nhiều như vậy đồ nướng, cũng nên đưa, bất quá Diệp Ly ngược lại là cảm giác người lão bản này so Hàn Thư Tề địa đạo nhiều. Lão bản khoát khoát tay, không có việc gì, a, đúng, đợi lát nữa ngươi cho ta cái ký tên đi. Nhi tử ta thế nhưng là mỗi ngày mộng tưởng trở thành một cái chức nghiệp huấn luyện nhà đâu. Mấy ngày nay mỗi ngày đều đang nhìn ngươi tranh tài. Đối ngươi thế nhưng là sùng bái có thừa đâu. Diệp Ly, không cần đi, ngươi lần sau trực tiếp để hắn tới đây giúp cho ngươi bận bịu. Lần sau khi ta tới hắn tự mình hỏi ta muốn chẳng phải là càng tốt hơn. Lão bản đối Diệp Ly giơ ngón tay cái lên, quả nhiên không hổ là quán quân a, nói lời chính là không giống, liền theo ngươi nói xử lý. Nơi đó cầm tới đồ nướng về sau lập tức trượt, bởi vì lão bản kia một mực líu lo không ngừng, nói đến Diệp Ly đều có một ít không có ý tứ. Trở lại phòng thuê, Diệp Ly đem cá nướng đưa cho Dragon Knight. Dragon Knight nhãn tình sáng lên lập tức tiếp nhận, sau đó đi dẫn theo đi phòng khách. Diệp Ly ngẫm lại cũng cảm thấy để Pokemon trong phòng khách ăn cũng tốt. Không phải hương vị quá lớn, đem Clea cùng Otis ném cho trên giường Beware. Diệp Ly cầm Dragon Air Pokeball ra khỏi phòng, đi vào phòng khách sau nhấn xuống Pokebo chốt mở. Dragon Air sau khi ra ngoài nhìn thấy xung quanh hoàn cảnh quen thuộc cũng là sững sờ. Quay đầu ở giữa nhìn thấy bên cạnh Diệp Ly, lập tức lắm điều tới. Diệp Ly sờ sờ đầu của nó. Dragon Air, chúng ta đã trở về, mà lại ta còn chuẩn bị cho ngươi sâu nướng nha. Dragon Air vừa nghe đến sâu nướng hai chữ lập tức nhãn tình sáng lên. Sau đó nhìn Diệp Ly, khóe miệng lưu lại một vòng óng ánh. Diệp Ly sau khi thấy im lặng, nhịn không được đập đầu của nó một chút. Người đầu này ngốc rồng, có thể hay không có chút tiền đồ. Nói xong chỉ hướng cái bàn. Nạc, bên kia, Dragon Air nhìn thấy để lên bàn đồ nướng sau lập tức không tiếp tục để ý Diệp Ly. Lắm điều quá khứ dùng cái đuôi cuốn lên bắt đầu ăn. Diệp Ly nhìn thẳng lắc đầu. Cảm giác đầu này ngốc rồng đã không cứu nổi. Thán thở ra một hơi. Diệp Ly đi đến Hàn Diệp Nặc trước gian phòng gõ cửa một cái. Không bao lâu, Hàn Diệp Nặc mở cửa đứng tại trong cửa hỏi. Thế nào, Diệp Ly, cái kia, Diệp Nặc, ta đóng gói một chút đồ nướng. Ngươi mang theo dơ bồ còn có trăm million ra ăn chút đi. Diệp Ly cảm thấy, dù sao cũng là Hàn Thư Tề giao tiền, để muội muội của hắn ăn chút cũng không quan hệ. Hàn Diệp Nặc lúc đầu có chút ngượng ngùng, bất quá nghĩ đến dơ bồ cùng trăm million sau đành phải gật gật đầu. Sau đó đi vào gian phòng, rất mau dẫn lấy trăm million cùng dơ bồ ra. Trăm million vừa thấy được Diệp Ly lập tức hưng phấn chạy đến Diệp Ly trước mặt, duỗi ra móng vuốt ôm lấy hắn. Diệp Ly đưa tay sờ lấy nó, nói đến đã rất lâu không có gặp trăm million. Trăm million, đã lâu không gặp, ta không trong khoảng thời gian này ngươi có ngoan hay không a? Bên cạnh Hàn Diệp Nặc liếc mắt, ngươi ở thời điểm hắn càng không ngoan có được hay không? Mỗi ngày tranh cãi muốn đi theo ngươi ăn đồ nướng, ngươi cũng thật là, ngươi xem một chút ngươi Pokemon, đều bị ngươi dưỡng thành dạng gì? Nói chỉ chính không ngừng ăn dơ bồ. Diệp Ly phản bác. Ta là bồi dưỡng bọn hắn yêu thích. Pokemon bồi dưỡng không phải một vị huấn luyện. Ngẫu nhiên buông lỏng là sẽ đưa đến làm ít công to hiệu quả. Ngươi nói đúng không? Chameleon. Diệp Ly trước mặt Chameleon liên tục gật đầu. Biểu thị tán đồng. Tốt, ngươi cũng đi cùng một chỗ ăn đi. Diệp Ly chỉ vào dơ bồ cùng Dragon Air bọn hắn. Đối Chameleon nói. Chameleon gật gật đầu. Lập tức chạy tới, nó cùng dơ bồ cùng Dragon Air đều rất quen thuộc, không chút nào không e ngại, trực tiếp gia nhập bọn chúng. Hàn Diệp Nặc thấy thẳng lắc đầu, rất là im lặng, cảm giác hảo hảo Pokemon tại Diệp Ly trong tay đều sẽ bị mang lệch ra. Nghĩ tới đây nhịn không được nhìn về phía ngay tại ăn cá nướng Dragon Knight. Vậy sẽ chỉ làm việc nhà Dragon Knight đã từng cũng phá vỡ qua thế giới quan của nàng. Diệp Ly từ bên cạnh cầm qua một cái đóng gói hộp đưa cho Hàn Diệp Nặc. Kia, cố ý cho ngươi lưu. Ta cũng không biết ngươi gần nhất có thể ăn được hay không cay. Cho nên ta không có để lão bản thả quả ớt. Hàn Diệp Nặc kinh ngạc nhìn tiếp nhận. Thật sâu nhìn Diệp Ly một chút. Sau đó cầm đến bên cạnh bên bàn ngồi xuống, từ từ ăn, chờ bọn hắn đều sau khi ăn xong, Dragon Knight đem đóng gói đều thu thập xong cầm xuống lâu ném đi. Sau đó Diệp Ly liền mang theo Dragon Air cùng Dragon Knight trở về phòng. Trước khi đi đối Hàn Diệp Nặc nói, ban đêm dơ bồ liền nhờ ngươi. Hàn Diệp Nặc khẽ gật đầu một cái, biểu thị không có việc gì. Lúc đầu Diệp Ly chuẩn bị trở về đến sau đi thế giới trò chơi thí nghiệm một chút Rare Candy. Bất quá Dragon Knight bọn hắn sau khi ăn xong đã hơi chế. Chỉ có thể hôm nào lại nói. Bởi vì ngày mai Diệp Ly muốn phát biểu cảm nghĩ. Cho nên phải sớm điểm ngủ. Trước mặt dậy sớm một điểm viết diễn thuyết bản thảo. Diệp Ly kỳ thật đúng là không muốn phát biểu cái gì cảm nghĩ. Bởi vì thật không có cái gì dễ nói, nhưng là giống như không có nói còn nói không đi qua.